Có những mối nhân duyên không phải cứ chết là hết. Một đôi bạn trẻ đã ra đi oan ức trước ngày cưới. Những cái sự tâm linh đã diễn ra rất nhiều sau đó, đến nỗi gia đình phải tổ chức một đám cưới ma để mong cả hai được yên lòng mà ra đi. Đó là nội dung buổi chuyện ngày hôm nay mà Huy đem đến cho quý bà con. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kinh. Câu chuyện ngày hôm nay, lá thư số 445, được gửi về kinh từ một bạn nam tên là Giao. Năm nay bạn được 24 tuổi. Bạn gửi thư về, bạn kể lại cái câu chuyện đã xảy ra cách đây khoảng chục năm về trước đối với gia đình của chú họ của bạn. Bạn xin giấu địa chỉ cụ thể, và nhưng mà nhân vật thì bạn vẫn sẽ giữ nguyên. Ai mà ở trong khu vực này mấy năm đó nghe thì sẽ nhận ra thôi. Chú họ của bạn tên là Phương. Chú Phương có một cô người yêu tên là Thảo. Hai người này quen nhau cũng được 3-4 năm gì đó mới quyết định tổ chức đám cưới. Nghe nói hồi trước chú Phương quen với một cô tên là Thắm, nhưng mà gia đình bên cô Thắm không chịu nên hai người chia tay nhau. Chú Phương buồn quá nên mới bỏ lên thành phố đi làm, rồi gặp được cô Thảo. Làm quen với nhau, hỏi thăm này kia thì mới biết là hai người chung xã luôn, chứ cũng đâu có xa xôi gì đâu. Coi như là có cái duyên với nhau nên hai người mới làm bạn. Thì cô Thảo này đẹp lắm, lại hiền nữa, nên trong công ty có nhiều anh thích cô lắm, nhưng cô không có ưng ai hết. Xong rồi tự nhiên chú Phương vô làm đâu có bao lâu đâu mà hai người lại thân thiết quá chừng đi. Nhìn chú Phương thì cũng bình thường, chỉ có mỗi cái nét cao ráo thôi, chứ mặt mũi là không có cái gì gọi là nổi bật hết. Bởi vậy mấy thanh niên kia mới tức. Có lần đó công ty liên quan gì đó có chút men vô mình, nên mấy ông thần này mới đi kiếm chuyện với chú Phương. Lời qua tiếng lại một chập thì bên kia đánh chú Phương trước. Người ta mà hiền cỡ nào thì khi bị đánh cũng đánh lại thôi, nhưng mà có một mình làm sao đánh lại nguyên nhóm. Vậy là chú bị đánh bể đầu. Hên là người ta chạy tới can kịp, chứ không là cũng bị thương nhiều ạ. Cô Thảo thấy tội nghiệp chú Phương, tại vì có một mình chú ở thành phố hà, không có bạn bè gì hết. Cô cũng săn sóc chú mấy bữa mà chú nằm ở nhà đó. Từ bữa đó cái tự nhiên hai người gần gũi thêm một chút. Rồi từ từ hai người để ý thương nhau. Cô Thảo thì thấy chú Phương hiền, còn chú Phương thì thương cô Thảo dịu dàng chu đáo. Từ cái chỗ kiếm chuyện trút giận lại đẩy cái người mình thích về làm người yêu của người ta luôn, cho nên là mấy thanh niên đó càng tức hơn nữa. Nhưng mà cũng không có tới nỗi cứ bám theo phá người ta hoài được, nên thôi. Tết chú Phương về quê kể lại mà ai cũng cười, kêu ổng là phải cảm ơn mấy cái thanh niên đó, chứ không có mấy người đó thì biết chừng nào mới có người yêu được. Do hai nhà chung xã nên ít nhiều gì người lớn cũng tìm hiểu gia cảnh của nhau. Hai người quen nhau được một năm thì hai bên gia đình tới lui qua lại cũng thân thiết rồi. Không những như vậy mà gia đình của chú Phương với cái cô Thắm, cô người yêu hồi trước của chú á, cũng rất là thân tình. Thì kiểu như không làm người nhà được thì làm bạn. Cô Thắm cổ cũng rất là dễ thương, ở bên này có đám tiệc gì cổ cũng qua cổ phụ. Nhưng mà nói nào ngay thì làm sao mà cổ tự nhiên như bình thường như người ta đối với cô Thảo với chú Phương được. Cũng phải thôi, ai nhìn cũng biết là cổ còn thương chú Phương mà. Mọi chuyện cứ vậy trôi qua, Hai người quen nhau chừng hơn 2 năm thì gia đình hối cưới. Năm đó chú Phương cũng 25 rồi, còn cô Thảo thì 24. Hai người chưa có chịu cưới, nói là còn phải lo kiếm, lo làm để kiếm vốn sau này, rồi còn lo cho con cái này nọ. Nghe vậy thôi cũng không có ai hối làm gì. Thì cũng trong cái năm đó, không biết cô Thắm cổ đi đứng làm sao mà cổ té dưới ao. Lúc người nhà phát hiện được là cổ tái mét mất thở rồi. Làm quá trời cách luôn mà không có cứu được. Thời điểm đó là giữa năm, cho nên chú Phương vẫn làm trên thành phố, không có về quê. Thấy hết cuốn rồi, người ta mới tắm rửa cho cô sạch sẽ để liệm. Trong lúc mấy bà đang tắm cho cổ đó, thì tự nhiên cổ hước lên một cái rồi cổ mở mắt ra. Ta nói bà nào bà nấy chạy la làng không, ai cũng sợ hết, nói là cổ bị quỷ nhập trang. Nhưng mà cổ ngồi dậy, rồi tự tắm rửa sạch sẽ, xong đi vô buồng ngủ. Ai làm gì làm cũng không có nói năng gì hết trơn. Người nhà thì vừa mừng vừa sợ, nên dọn dẹp rồi cũng cảm ơn hàng xóm. Tối đó nguyên nhà đâu có dám ngủ đâu, ngồi nhìn nhau nguyên một đêm vậy đó. Sáng ra là cô Thắm cổ bình thường như chưa có cái chuyện gì xảy ra. Cổ kể là cổ đang đi ra ngoài ao để mà vớt bèo, thì nghe kêu là Thắm ơi, mà tiếng của người đàn bà, cho nên cổ không rõ, tưởng đâu là mẹ cổ kêu. Cổ vừa dạ một tiếng là không có biết gì nữa. Tới hồi mở mắt ra là thấy mấy bà kia tự nhiên la làng bỏ chạy. Mà lúc đó cô mệt quá nên tắm nhanh để mà đi ngủ. Nghe cô kể người nhà không dám tin luôn. Có điều thấy con cháu mình khỏe mạnh lạ rồi, cho nên ai cũng mừng hết. Tuy nhiên là qua cái lần đó đó, cô Thắm hay phán cái này cái kia lắm nha. Nhiều khi đang đi chợ cái ứng lên, chụp tay người ta coi chỉ tay, rồi phán cái này cái nọ. Mà đặc biệt là phán cực kỳ chuẩn. Nhiều người biết cổ chết đi sống lại như vậy, người ta nói vậy là cổ được chọn để mà người ta dựa xác rồi đó. Có nhiều người kiếm tới nhà để mà năn nỉ cô Thắm coi bói cho người ta, nhưng mà cổ đâu có coi được, bình thường đâu có biết gì đâu coi. Từ từ rồi cái người ta không có tới nhà cô nữa, nhưng mà ai cũng mong cô Thắm mà bữa nào đó đẹp trời ứng lên coi cho mình. Qua thêm một năm nữa thì hai nhà cũng rục rịch chuẩn bị đám cưới cho chú Phương với cô Thảo. Thì bữa đó cô Thắm đi qua bên nhà chú Phương để mà cho mẹ chú Phương mấy con cá khô. Thì cái lúc bước ra đó, về á, tự nhiên cổ quay lại nhìn mẹ chú Phương chăm chăm luôn. Bà mới hỏi cô có cái chuyện gì. Thì tại bà cũng nghe phong phanh là cô Thắm bây giờ hay ứng lên phán cái này cái kia vậy đó. Cổ nhìn bà cả 5 phút luôn á. Xong cổ nói vậy: hai đứa này không lấy nhau được đâu nghe. Tính chuyện cưới là chết đó. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Tuổi khắc, tuổi khắc. Nhà chú Phương thì nào giờ theo chủ nghĩa vô thần, ghét ba cái chuyện tâm linh bói toán lắm. Cái thời gian mà người ta đồn cô Thắm như vậy á, là bà đã không tin rồi. Bây giờ cô Thắm nói cái kiểu này, bà bảo đảm luôn là cô giả bộ. Nghĩ là cô giả thần giả quỷ để mà muốn phá cái chuyện chú Phương cưới vợ. Bà mới nhét cái bịch cá khô vô tai cô Thắm, rồi đuổi cô về. Cấm từ đây về sau không có qua nhà ăn nói bậy bạ kiểu đó nữa. Cái lúc mà cô Thắm bị đuổi á, mặt cổ ngơ ngác lắm, giống như cổ không biết chuyện gì xảy ra vậy đó. Mẹ chú Phương kể lại mà tức vô cùng, nói con Thắm nó đóng kịch mà còn hay hơn diễn viên nữa. Cái quanh đi quẩn lại cũng tới ngày đám hỏi. Sau đám hỏi thì chú Phương với cô Thảo mới thu xếp về quê, không có đi làm nữa. Tại vì mẹ chú Phương nói á, là sau khi hai người cưới, bà sẽ mua cho miếng đất, thích ở đâu thì bà mua cho ở đó. Do chú Phương cũng còn đông anh em mà, nên là cô Thảo cũng không có cần làm dâu gì hết. Bạn nhớ cái năm đó là bạn học lớp 7 nè. Bạn viết chữ đẹp lắm, cho nên mẹ mới kêu bạn qua bên đó để mà viết thiệp cho chú Phương. Gia đình chú có điều kiện mà, mời đông lắm, viết muốn lội tai luôn vậy đó. Nhưng mà hãnh diện lắm nha. Cái ngày mà chú Phương bắt đầu đi đưa thiệp thì cách ngày cưới chắc tầm hơn một tuần. Chú đưa thiệp bên nhà chú hết rồi thì chú mới đi qua chở cô Thảo để đi đưa thiệp bên nhà gái. Cô Thảo định tự đi đó, nhưng mà chú Phương muốn đưa vợ đi nên là kêu cổ chờ. Thì lúc đó là còn tầm 4 ngày nữa thôi là tới ngày cưới. Do khách bên nhà cô Thảo ít hơn nên đưa trong ngày là xong. Tầm 4 giờ chiều thì mẹ chú Phương có gọi điện cho chú là hỏi xong chưa. Thì chú nói xong hết rồi. Hai vợ chồng chạy đi uống nước chút xíu rồi về. Đi cả ngày mệt quá. Bà dặn chừng nào về á thì mua giùm bà mấy ký đậu xanh rồi cướp máy. Đâu chừng hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì có người chạy vô nhà cho hay là chú Phương với cô Thảo bị tai nạn ở ngoài ngã ba, hướng về nhà của chú Phương. Thì người nhà mới tức tốc chạy ra. Ra tới thì thấy hai người vẫn còn ở đó, không có đi bệnh viện, tại vì không có kịp nữa, chết tại chỗ luôn. Người dân ở đó nói lúc hai người chạy lên, quẹo qua cái đường hướng tay trái á, thì có chiếc xe tải nó từ trên nó chạy xuống. Lúc đó là hơn 5 giờ chiều, trời vẫn còn sáng mà. Không biết bác Tài không chú ý hay là nghĩ xe máy vượt được nên bác Tài chạy nhanh lắm. Cái xe của chú Phương gần qua khỏi rồi thì khựng lại một cái là xe tải tông vô luôn. Chú Phương bị cuốn vô gầm, còn cô Thảo thì bị tông văng vô lề mà lại đập đầu vô cái cột mốc cây số đó. Chú Phương thì đương nhiên là không có sống nổi, còn cô Thảo thì dãy như cá đập đầu, chút xíu là cũng đi luôn. Ông tài xế ông sợ người nhà tới rồi nóng nảy sanh chuyện nên ông bỏ chạy. Nhưng mà ông chạy vô cái ủy ban xã cách đó cả cây số để mà ông tự thú. Khỏi nói cái cảnh đó nó tang thương tới mức nào. Mấy người ở đó người ta nói có khi cô chú bị kéo, chứ làm gì có cái chuyện xe đang chạy ngon ơ, không có cái gì đằng trước hết, đột nhiên thắng gấp làm gì. Do chưa có tổ chức cưới cho nên con nhà ai nhà nấy đem về đất mà chôn. Gia đình bị sốc là đương nhiên rồi, nhưng mà những người vừa nhận được thiệp mời của hai người này còn sốc dữ nữa. Ta nói nghe tin một cái á, mấy cái người nhận được thiệp cưới tới dự đám tang hổng sót một người. Bên nhà cô Thảo thì đám tang diễn ra êm xuôi, còn bên chú Phương thì có chút rắc rối. Tối đó đem xác chú về phát tang lên, thì sáng bữa sau cô thắm qua giếng. Cổ rất là buồn, khóc sưng mắt hết trơn luôn. Cổ nói thà là chú Phương đi cưới người khác, ít ra cổ còn nhìn thấy được cuộc sống của chú có ổn hay không, còn được nhìn thấy chú bằng xương bằng thịt. Đằng này chú chết đi như vậy thì cổ làm gì còn cơ hội được nhìn thấy chú nữa. Ai nghe cũng đứt ruột đứt gan. Người thân thiết á, họ sẽ biết nguyên nho do vì sao mà hai người chia tay mà. Mẹ chú Phương đang nằm ở trong phòng. Tại vì con bà chết, bà đau buồn khóc xỉu lên xỉu xuống, người ta mới đưa vô trong phòng nằm nghỉ. Nghe cô Thắm khóc ở ngoài này, bà mới chạy ra bà chửi quá trời luôn. Là cái vụ mà cô Ứng lên phán á, thì chỉ có một mình bà biết thôi. Bà cũng không có nói lại với người nhà, tại vì tránh mấy cái lời xui xẻo đó. Ai dè đâu nó linh ứng, nên bà giận cô Thắm dữ lắm. Bà chửi cô là tâm địa ác độc, trù rủa con bà, để con bà chết oan chết ức như vậy đó. Bà chửi mà không có ai hiểu gì hết. Cô Thắm cô không hiểu luôn. Cho nên là bà tức quá, bà nắm đầu cô Thắm bà đánh. Đánh ngay đầu quan tài của chú Phương luôn. Cứ nắm tóc mà giằng xéo. Người xung quanh thì bu vô can như nhốn nháo hết trơn. Đang cái lúc hỗn loạn như vậy á, thì bát nhang của chú Phương phực lên một cái phừng. Nó bén vô trong cái áo của mẹ chú luôn. Người xung quanh người ta còn quảng vía nữa. Tới hồi mà kéo cô Thắm ra khỏi chỗ mẹ chú Phương á, thì người ta mới hỏi nguyên do tại sao. Bà mới kể lại, chứ cô Thắm thì đâu có biết cái gì đâu mà cô kể. Thiệt tình là vậy đó. Mỗi lần cô ứng lên cô nói cái gì rồi á, thì qua đó cô đâu có biết gì đâu. Đâu có nhớ là mình nói cái gì. Người ta nghe đầu đuôi câu chuyện, người ta mới khuyên bà bình tĩnh lại đi. Cái chuyện đó con Thắm nó cũng đâu có muốn. Bao nhiêu lần nó phán người khác cũng đâu có trật. Mà cũng đâu phải á, nó phán cái chuyện gì xấu đâu. Làm người ai mà muốn mình bị cái chuyện lên đồng lên xác như vậy. Nói chung là người ta nói dữ lắm thì bà mới dịu lại. Thì thật ra là nghe cái câu chuyện thôi là biết là bà trật. Tối đó tầm nửa đêm, khách về hết rồi, còn có vài người nhà lên tới lui thôi. Bà mẹ của chú Phương mới ngồi gục gặt ở bên quan tài của chú. Người ta kêu bà đi nghỉ đi nhưng mà không có chịu. Mấy ông đàn ông thì ngồi sòng bài, phụ nữ thì đi ngủ. Mọi thứ nó đang yên ắng như vậy đó, thì tự nhiên mẹ chú Phương mới la ới ới lên, làm ai cũng giật mình luôn. Hai mắt bà nhắm hiếp nha, mà bà cứ la là: "Con ơi, Phương ơi, Thảo ơi, đừng có đi con ơi." Mà la mấy lần như vậy luôn, ai cũng kêu mà bà không có tỉnh. Chồng bà mới lấy khăn nhúng nước đá lau mặt bà mấy lần thì bà mới dần dần tỉnh lại. Tỉnh thì tất nhiên mọi người phải hỏi cô cái chuyện gì. Bà nói là bà ngủ gục. Một cái xong cái giật mình mở mắt ra, nhìn ra ngoài thấy mọi người về hết rồi. Thì trong cái lúc lim dim lần nữa đó, tự nhiên thấy có hai người nào đó đi vô sân. Bà không có biết mấy giờ, cứ tưởng là có ai đó tới trễ, cũng muốn ngồi thẳng lên để mà tỉnh táo tiếp chuyện người ta. Thì cảm giác được người mình lúc đó nó mệt mỏi dữ dằn lắm, không có ngồi thẳng nổi. Nhìn kỹ thì là chú Phương với lại cô Thảo. Hai người nắm tay nhau đứng ở ngoài sân nha, chứ không có vô nhà. Chú Phương nhìn bà nói: "Mẹ kỳ cục quá, Thắm có làm gì đâu mà đánh người ta." Nói vậy thôi rồi cái hai người quay lưng đi ra ngoài đường. Bà kêu theo quá trời luôn mà không có ai chịu quay lại hết trơn. Bà kể mà bà khóc quá trời. Mới thắp nhang cho chú Phương, khấn nói mẹ biết lỗi rồi. Đợi qua đám mày thì mẹ đi xin lỗi con Thắm. Vậy rồi thôi cũng không có gì xảy ra trong cái đám của chú nữa. Nói chung là ở nhà từ sau cái chuyện mẹ của chú Phương thấy hai người về như vậy á, thì không có ai thấy gì nữa. Nhưng mà ngoài ngã ba chỗ hai người xảy ra tai nạn thì có nha. Cũng không phải là thấy ngay sau đó đâu, mà cũng phải cỡ mấy tháng sau. Chính bạn được nghe kể lại từ miệng cái thằng bạn học của bạn. Còn nó thì được nghe từ anh trai của nó. Anh nó năm đó cũng 17-18 gì rồi, mà nghỉ học ở nhà chơi lông nhông vậy đó. Chuyên môn tụ tập đám bạn đi chơi khuya, cha mẹ không có la được, cái cuối cùng kệ luôn. Thì có cái bữa đó tối rồi, anh nó không có đi chơi. Ở nhà thấy lạ mới hỏi, cũng tưởng là bệnh hoạn gì đó. Anh nó không dám đi ban đêm nữa, sợ ma. Ở nhà nghe cũng mắc cười ha, nhưng mà vẫn hỏi coi có cái chuyện gì, sao bữa nay bày đặt sợ ma. Thì mới kể, nói là đêm trước đi chơi cũng có uống chút đỉnh rượu, nhưng mà không có thằng nào say xỉn hết. Nói nạo ngay tuy là đi chơi khuya, nhưng mà cũng chỉ là đi thục bi da, đi chơi net này kia thôi, chứ không phải là chơi bời gì bậy bạ. tới hồi nguyên đám đạp xe về á, thì tới cái ngã ba phía trên là tụi kia nó quẹo về nhà hết rồi. Nhà thằng bạn của bạn thì phải đi khỏi cái ngã ba mà chú Phong bị tai nạn thêm cả cây số nữa. Chuyên môn về khuya mà đâu có sợ cái gì, nên ảnh chạy cũng tự nhiên lắm. Xe đạp của ảnh có chế một cái đèn ở phía trước, nó cũng sáng. Tại vì đường xá lúc đó chưa có đèn đường đâu. Vừa chạy tới ngã ba nghe, cái bất chợt ảnh nhớ lại cái vụ tai nạn của chú Phương. Ảnh thì không có chứng kiến, chỉ nghe kể lại thôi. Nhưng mà đi ngang đó giữa buổi đêm nó ớn chứ. Mà đầu óc con người mình lạ lắm. Tới cái chỗ nào vắng vắng là tự nhiên bao nhiêu câu chuyện kinh dị nó tuôn ra. Cái anh đạp qua khỏi cái ngã ba luôn rồi, mà không hiểu sao tự nhiên lại có khói nó bay bay. Anh mới nói trong bụng chứ giờ này mà ai còn đốt cái gì vậy trời, hơn 11 giờ đêm rồi. Mà rõ ràng mới tức thì đi ngang qua có thấy đống lửa nào đâu, sao có khói. Anh mới tò mò, anh thắng xe lại anh nhìn. Mà chắc cũng khiến á, chứ cái đám khói thôi thì người ta chạy luôn chứ quay lại nhìn chi. Anh quay lại thì anh không có quay cái đèn xe lại, à, có nghĩa là quay cái đầu lại thôi, cho nên cái khúc đó nó tối lắm. Anh không có thấy cái đống lửa nào hết, mà thấy có hai người. Thấy rõ lắm luôn, một nam một nữ, người mình mẩy đỏ lè hết trơn. Hai người đứng nắm tay nhau ngay giữa cái ngã ba vậy, quay mặt về hướng nhà của bạn với chú Phong đó. Ông anh này ông thấy bán tính bán nghi, người ta nào mà xuất hiện đột ngột mà còn kỳ dị như vậy được. Ông ráng ông đứng ông nhìn. Đang nhìn vậy đó, hai người đó quay đầu một cái thiệt nhanh qua nhìn ảnh, là ảnh đái trong quần luôn, mặt máu không. Cái người thanh niên á, cái đầu còn mất hẳn một bên, mà ta nói hả, khói bay bay xung quanh nữa chứ. Lúc này anh mới nhìn ra là cái đó không phải khói, mà là xương. Nó bay vô người ảnh mà nó lạnh ngắt hả. Anh sợ quá trời rồi anh té xuống đất một cái ịch, và nhìn lên thì hai người đó mất tiêu. Ta nè, ráng lê lết dắt xe về nhà, đi bộ luôn chứ run cầm cập làm sao mà đạp xe cho được. Cha mẹ nó nghe xong chửi ảnh quá trời, cho mày chừa cái tội đi chơi khuya. Hên là người ta không có làm gì mày đó, bỏ cái thật đi nghe con. Bạn mới đem cái chuyện đó bạn kể cho gia đình mình nghe. Ai cũng công nhận là cô Thảo với chú Phương hết á. Hồi lúc đó chú Phương bị cán nát một bên đầu mà. Mọi người nghe thì vừa sợ vừa tội. Không biết là cô chú dất dưỡng ở đó như vậy thì có ảnh hưởng gì tới người ta hay không nè. Bạn cũng có nói lúc đầu rồi đó, gia đình của chú Phương không có tin dị đoan, cho nên là hồi bà nhìn thấy chú Phương về á, thì có đau buồn quá nên mơ vậy thôi. Sau này nghe người ta nói cô chú hiện lên thì cũng có phần lung lay nhẹ, nhưng mà đâu phải như người khác mà thỉnh sư hay thỉnh thầy làm lễ rước vong cứ để vậy đó. Một lần khác thì có ông chú kia, ông chạy xe ôm về cũng sớm lắm, tầm 7-8 giờ tối chứ không có hơn. Cái quán nước gần đó khách nó còn đông mà. Ông chạy tới cái ngã ba đó đó thì tự nhiên lên cơn nghiện thuốc lá, thèm tới nỗi mà không có chạy được về tới nhà luôn, mặc dù nhà đó cách chừng 2 cây số thôi. Nhưng mà chạy vô đường nhỏ bên trong chứ không có chạy ngoài lộ lớn. Ông mới dừng lại bên lề, ngồi trên xe ông châm điếu thuốc ông hút. Thì mới hút được 2-3 hơi cái ông nghe kêu: "Chú ơi, chạy xe ôm không chú?" Ông ngước lên thì thấy có con nhỏ con gái, ăn mặc cũng trẻ, mà gió cứ thổi tóc nó phủ phủ qua cái mặt của nó đó, nên ông không có biết là ai. Nói thêm là do ở trong vùng đó, cho nên là chú đó biết mặt chú Phương, chứ cô Thảo thì chú không có biết. Ông mới trả lời là chú về rồi, con không có chạy nữa, kêu kiếm xe khác đi. thì nhỏ đó mới năn nỉ là chú giúp con đi, chồng con bị té nặng lắm, chở tụi con qua trạm xá đi chú. Thì ông nghe có người té nặng ông cũng giật mình, mới hỏi là người kia đâu rồi. Thì nhỏ đó mới kêu là chú quay đầu xe lại đi, rồi con kè chồng con ra. Cũng tội nghiệp. Ông nghe xong cái ông quăng điếu thuốc, ông bước xuống xe cái rột. Mà nhìn lên là ông điếng hồn, ông chạy luôn qua bên đường, nhào vô trong quán nước, ông la sùm hết trơn luôn. Hên là đường vắng không có xe đó, chứ không là nó ủi ông rồi. Vô đó ông mượn mấy thanh niên đi qua đó dắt xe qua quán giùm ổng, nói là mới gặp ma. Nghe thì cũng ớn đó, nhưng mà nguyên đám đứng lên rọi đèn qua bên đó dắt xe, rồi kêu ổng kể cho nghe là ổng thấy cái gì. Ổng mới kể là cái chuyện y như nãy vậy đó. Thì tới cái khúc mà ổng quay cái đầu xe ổng nhìn lên ha, là ổng thấy nhỏ đó dán tóc lên gọn gàng rồi. Nó kè một thanh niên đi xịt đuổi lắm, mà hai người mình mẩy toàn là máu. Dòm thanh niên mất một bên đầu là ổng biết ai rồi. Nhỏ kia thì kè cái thanh niên đó, cho nên là người hơi khom, ngước mặt lên xong cười với ổng. Trời ơi, nghe ổng kể xong người nào người nấy dòm ra cái ngã ba mà lạnh lưng hết trơn hết trọi. Bà chủ quán bà kêu thôi tụi bay về sớm bữa đi, tao nghe tao ớn quá trời ớn. Mấy thanh niên cũng sợ nên đứng lên đi về. Bỏ ông chú xe ôm cũng tội, nên nguyên đám mới chạy xe kè kè theo ổng về tới nhà luôn. Tao nói người ta càng ngày càng đồn sùm lên hết trơn, chết linh quá trời. Bên nhà cô Thảo cũng không có hề thấy cô luôn nha. Làm như hai người này chết xong là ở lại đó thiệt luôn hay sao đó. Nghe người ta đồn rộn quá đi, nên bên nhà cô Thảo mới đi qua bên nhà chú Phương, rủ mẹ chú Phương đi coi thầy, hay là kêu hồn hai người đó lên để coi làm sao. Chứ nghe con mình dứt dưỡng ở ngoài đường tội quá. Hồi đầu mẹ chú Phương tất nhiên là bà không có muốn đi đâu, nhưng mà bên kia cũng nói tới nói lui nhiều quá, kêu thì cứ đi thử đi rồi coi làm sao. Thì đi tới nhà một cái bà thầy ở tỉnh lân cận, chứ cũng không phải gần. Bà đó nghe đâu là coi bói giỏi, kêu hồn cũng giỏi. Nhưng mà qua đó nhờ bà thầy kêu dông chú Phương lên thì không được, kêu dông cô Thảo lên cũng không được. Bà nói chứ hai người đó không có chịu về, hỏi sao không chịu về thì không nói. Hai nhà mới thất vọng hoài trở về. Về tới nhà thì thấy cô Thắm ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Đó là cái lần đầu tiên cô Thắm qua nhà sau khi mà chú Phương chết. Mẹ chú Phương cũng ngại với cô Thắm lắm, tại bà biết là mình nông nổi mà, mình hồ đồ mà. Nhưng mà cô Thắm làm như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy đó. Cô nói là qua nhà để nhắn cho người nhà mấy câu. Hồi lúc trưa cô đi ngủ á, thì thấy chú Phương với cô Thảo về báo mộng. Hai người đó nói là hai người không có về nhà được đâu, tại vì hai người chết chung với nhau thì phải đi với nhau. Nhưng mà chú Phương qua nhà cô Thảo thì bị cửu quyền bên đó đuổi, còn cô Thảo về bên này cũng y chang. Do hai người chưa có làm đám cưới, chưa có lại ông bà, nên bây giờ hai bên không có ai chấp nhận hết trơn. Gia đình muốn hai người đó về thì làm cho một cái đám cưới đi, chứ không làm là không được. Cô Thắm nói xong thì đứng lên tự giả đi về. Gia đình cũng hơi hoang mang, biết cô Thắm có nói thiệt không nữa. Nhưng mà nghe thì cũng có lý lắm. Thì bàn bạc lâu lắm, hai nhà mới quyết định là thôi thì tổ chức đại đi. Hai nhà với nhau thôi, là mâm cơm cúng cho ông bà rồi trình bày vậy đó. Nhà trai cũng sẽ qua đó làm cái lễ rước dâu. Nói chung đám cưới làm sao thì mình làm y rang vậy, khác cái là không có công bố trình rang thôi. Và quyết định là dỗ đầu của hai người sẽ tiến hành. Thời điểm đó thì cách dỗ của hai người tầm hơn tháng thôi à. Mẹ chú Phương mới đi đặt người ta làm đồ vàng mã, làm cho bà hai bộ đồ cô dâu chú rể, để tới bữa đó bà đốt cho chú Phương với cô Thảo. Còn chừng 4-5 ngày nữa là đám dỗ, thì có rất nhiều người quen gọi điện cho mẹ chú Phương, chỉ nói một chuyện duy nhất thôi. Người ta nói là mới đêm trước chim bao thấy chú Phương mặt mày hớn hở lắm, đi vô nhà đưa tấm thiệp, nói rõ ràng cái ngày đó tới ăn đám cưới của vợ chồng chú. Một người nói thì coi như là trùng hợp đi, nhưng mà rất nhiều người nói, cho nên là không tin không được. Mẹ chú Phương khóc quá trời quá đất, thương con mình, thương con dâu. Bà gọi điện cho mẹ cô Thảo hỏi bên đó ổn không, chứ tình hình bên này vậy đó. Mẹ cô Thảo nói là cô Thảo không có đi mời khách quen, mà về nhắc mấy anh chị em trong nhà là tới bữa đó cỡ nào cũng phải về. Nguyên nhà đang nổi ốc cục ở bên bển kìa. Bạn nghe bạn cũng sợ muốn chết. Hai người đó mà lỡ mà hiện về kêu bạn viết thiệp mà không biết làm sao luôn. Nhưng mà may phước là bạn không có thấy cái gì lạ hết. Mấy người mà người ta không biết á, người ta nói chứ công nhận làm đám giỗ đầu cho con lớn ghê, khách quá trời khách. Nhưng mà ai mà biết, người ta cũng lạnh sống lưng hết trơn. Khách đi đám giỗ xù xì với nhau chuyện chú Phương đi mời thiệp, mà người nào người nấy nổi ốc cục dựng dựng luôn, đâu có dám không đi. Nhưng mà mẹ chú Phương thì không có lấy tiền, tại vì hồi đám ma chú Phương mấy người đó đi hết trơn rồi, coi như là mời mọi người tới góp mặt cho dâu rể đỡ tủi thân vậy. Qua cái đám cưới ma kỳ dị đó thì đúng thiệt là người ta không có còn bị hai người đó nhát nữa. Tuy nhiên là ai yếu vía thì vẫn thấy nha, chứ không phải là không. Cái bà bán quán nước ở gần đó, bà sợ ma muốn chết luôn, nhưng mà bà không có thấy, chồng bà mới thấy. Ổng thì có cái thói quen dậy sớm để mà tập thể dục, ra trước nhà hít thở này kia, có khi còn đi bộ nữa. Ổng nói bữa nào mà ổng thức sớm quá, trời còn sương mờ mờ là ổng thấy à. Ổng thấy có một nam một nữ, không có rõ hình dạng như người mình đâu, đậm hơn cái lớp xương đó thôi, nhưng mà đủ để mình nhìn thấy. Hai người cứ nắm tay rồi đi ngoài đường, chừng cách mặt đường cả khúc vậy đó, chứ không có làm cái gì ai hết. Hồi đầu ổng sợ, nhưng mà thấy riết rồi cái quen, người ta cũng đâu có làm gì mình. Mà nghĩ tới hai người đó là thấy tội chứ sao mà sợ được, nên từ từ ổng cũng thấy bình thường luôn. Mà cái ngã ba đó rất là hay xảy ra tai nạn nha. Người ta cứ đổ thừa cho chú Phương với cô Thảo không à. Nói nhiều quá cái thấu tới gia đình hai bên, ai cũng rầu. Rõ ràng là làm đúng như tâm nguyện rồi, mà sao vẫn còn để bị đồn thổi như vậy. Mẹ của chú Phương sau mấy cái lần trải qua tâm linh á, bây giờ bà tin dữ lắm. Bà ngồi trước bàn thờ chú Phương, bà khóc bà nói: hai đứa chết rồi thì thôi đi, đám cưới cũng làm rồi, sao không về nhà ở, mà cứ ở lại đó kéo người ta làm cái gì. Cái năm đó hình như là năm thứ ba sau khi hai người mất. Thì cũng buồn rồi khóc lóc vậy thôi. Ai về đâu đêm đó chú Phương về. Mẹ chú đang ngủ thì nghe một cái rầm, giống như là có cái gì đó rớt ở dưới bếp vậy. Bà giật mình bà mở mắt ra, thì thấy chú Phương đang đứng ngoài vách mùng. Chú nói chuyện mà cái giọng như khóc vậy. Chú nói chứ ngoài đó thiếu gì ma quỷ kéo người ta, mà người ta cứ đổ thừa vợ chồng con. Tụi nó cũng kéo vợ chồng con chết vậy. Không nhờ hai vợ chồng con là người ta chết còn nhiều lắm, chứ không phải tai nạn nhẹ nhẹ vậy rồi thôi đâu. Người ta nói cái gì mẹ cũng tin người ta hết là sao vậy? Nói vậy rồi thôi, không có nói gì nữa, cứ đứng đó nhìn bà hoài thôi. Bà cũng nằm im, nhìn chú chứ đâu có nhúc nhích được. Một chập vậy đó rồi bà cũng ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra bà mới đốt nhang xin lỗi, vuốt giận chú. Xong rồi nói với người nhà là sau này đừng có nói tới cái chuyện đó nữa. Ai nói cái gì kệ người ta đi, hai vợ chồng chú không có kéo người đâu. Mà đúng thiệt nha, cái chỗ đó tai nạn nhiều thiệt, nhưng mà không có ai bị nặng hết. da quẹt lạc tay lái trầy trụa này nọ thôi. Có lần đó người ta thấy có hai vợ chồng cũng trung tuổi rồi, hai người đem một dĩa trái cây tới đó thắp nhang cúng rồi bỏ đi. Bà chủ quán nước bà nhiều chuyện, bà ngóng dữ lắm mà không có dám hỏi. Hên sao là hai người đó cũng ghé vô quán nước mua chai nước. Bà mới hỏi có chuyện gì mà ra đó cúng. Bình thường người ta cúng xả xui thì người ta cúng mâm mặn hay là làm cái gì khác, chứ đâu có ai cúng trái cây. Cái bà khách đó bà mới kể là hồi bữa trước bà bị té xe ở đó. Thì bà chủ quán này mới ồ lên là thì ra là cái người té xe bữa trước. Bà có nghe cái tiếng ngã xe, nhưng mà do kẹt giữ cháu ngoại nên không có ra coi được. Bà này bà nói là chồng bà đang chạy xe tới đó đó, thì ổng thấy có một cái bóng đen thui, nó từ đâu phía trước nó ập vô trong đầu xe ổng, cho nên ổng mới giật mình, ổng thắng gấp, ổng té xuống. Trong cái lúc mà hai vợ chồng đang hoang mang hoảng loạn thì bà thấy có hai cái bóng màu đỏ nha, đi tới đỡ hai vợ chồng dậy. Không phải là đỏ lè luôn, mà cũng là hình dạng như người mình thôi, nhưng mà giống như tỏa ra cái ánh sáng màu đỏ xung quanh vậy. Bà thấy người con gái đỡ bả, còn người con trai thì đỡ chồng bả. Đỡ hai người lên thì hai người đó bỏ đi. Bả nhìn theo ngơ ngác mà không có nói chuyện được. Hai người đứng đó ngơ ngơ một hồi luôn, người ta lại kêu mới tỉnh được. Về nhà hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau. Mới hay là ông chồng thấy cái bóng đen, còn bả thì không thấy. Bả thì thấy hai cái bóng màu đỏ, còn chồng bả thì không có thấy. Chỉ có cảm giác là có ai đỡ mình, với lại thấy hơi lần quần đầu óc thôi. Hai người này thì không có con. Mấy người gần nhà nghe vậy nói thôi nè, tỉnh tuồng rồi, thì bữa sau mua trái cây ra cúng cho người ta đi. Chắc nhờ người ta đỡ mới không có bị té nặng đó. Vậy là hai vợ chồng ra đó cúng. Bà nghĩ không biết hai cái bóng đỏ đó có phải là chú Phương với cô Thảo hay là không. Còn bà con thì sao? Có nghĩ là hai người đó hay không? Đó, đó là cái câu chuyện trong cái lá thư của bạn Giao đã gửi về cho kênh chúng ta. Cảm ơn bạn Giao vì lá thư. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.